108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 570, tinh giới đồn đãi, không hầu xuất thủ. Góc truyện audio.com, chúng ta thật sự không ra tay khỏe. Mục Vô Vũ cùng Mục Trương Vũ hai tỷ muội đồng thời quay đầu. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ ngón tay nhỏ nhắn nhiễu Thanh Ti, nhìn hỗn loạn chiến trường. Hồng Hoang lão đế gia luật huy đột một xuất thế đúng là để Huyền Nhạc tiên tử cũng chuẩn bị không kịp. Trong truyền thuyết hóa tinh yên diệt mạnh như thế nào, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ là không biết, nhưng là lại nhìn ra được trước mắt gia luật huy, một Nhan Quang cùng Hạ Trọng Bảo ba người cũng không phải hóa tinh yên diệt như thế đơn giản. Cái loại cảm giác này giống như là, tinh tướng, chúng ta không là đối thủ, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ lắc đầu. Mặc dù không cam lòng nhưng nhất định phải thừa nhận sự thật trước mắt. Đệ nhất võ tướng một Nhan Quang võ nghệ cao siêu. Cho dù Mục gia thích khách gần người cũng khó mà chiếm được tiện nghi. Mà gia luật huy, Hạ Trọng Bảo lại đang mắt nhìn chằm chằm vào. Vì tiện phóng ngược lại có chôn vùi sinh mạng. Có thể ở đấu tinh trong lan truyền ra. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ dựa vào là chính là Tương Minh xem xét thời thế có thể phân tích ra mình tình cảnh. Huống chi này lão đế sợ hãi chỉ có tiểu cái mới có thể đối phó. Có lẽ vẫn không đối phó được, không biết kia nữ Lương Sơn lại có làm những thứ gì. Chúng ta bất quá là một luồng chân linh, còn nữa nhiệm vụ của mình, chuyện này tạm thời ngắm nhìn, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ vô tình nói. Mục Vô Vũ cùng Mục Trương Vũ có chút không cam lòng. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ quay đầu lại rồi hướng Mục Thiến Ảnh. Mục Đối Ảnh các nàng nói, các ngươi tỉ muội mà nhìn cẩn thận, lần này chính là ngàn năm một thuở thời cơ, thân là thích khách trọng yếu nhất liền là hoàn toàn hiểu ngươi sở muốn ám sát mục tiêu thói quen. Lần này tam giới hàng tinh giả xuất thủ, tất nhiên người thắng làm vua, các ngươi coi trọng những người này sở hữu chiến đấu chi tiết. Đối với các ngươi sau này ám sát là tuyệt hảo trợ giúp. Bình Thanh Hiên ôm quyền. Cho biết lòng biết ơn, tiểu cái không phải mới vừa ở cảnh cáo chúng ta không nên xen vào việc của người khác sao? Lần này chúng ta nghe nàng một lần sao? Huyền Nhạc Phỉ Phỉ vô tình cười nói, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp vừa hiện, Phật quang bao phủ, tạm thời bình tức song phương khí diễm. Rất nhanh, hoàng quang trung hiện ra một gã thân thể a xinh đẹp nữ tử. Nàng vừa là thiên Phật tinh tiểu cái. Gia luật huy, ngươi nếu nhúng tay đấu tinh, bổn tọa liền tuyệt không nuông chiều ngươi, còn không mau mau dừng tay. Tiểu cái thanh sắc đều lệ, Ngô Tâm Giải bên kia, thanh diện thú Dương Tử Câm lúc này đã thu tay lại trở lại Lệ Thái Công bên cạnh hộ giá. Ngô Tâm Giải cũng bị Lương Hoàng nhóm người cùng gia luật huy giao vận may thế sở lui. Tạm thời ngưng xuống tới, thấy tiểu cái ra mặt, Ngô Tâm Giải cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế Long Nữ cho dù không dẫn nàng tính toán làm như vậy. Chẳng qua là nghe được tiểu cái lời nói. Thiên cơ tinh hay là cảm giác ra khỏi một tia biến hóa. Tiểu cái tựa hồ là đối với lão đế gia luật huy biết. Ít nhất biết sự tồn tại của nàng. Nhìn như nghiêm nghị giọng nói dưới cũng là giấu giếm một tia kinh sắc. Ngươi là ai, lại dám chỉ thị đại vương. Một Nhan Quang suy chi dĩ thị. Hồn nhiên không đem thiên Phật tinh nhìn ở trong mắt, để khởi cương thương tự thượng, thiên Phật tháp huyền quang nặng nề, di hạ che trời lưới lớn hướng phía một Nhan Quang xoắn đi. Một Nhan Quang điên cuồng chém, cũng là không thể so với mới vừa rồi dễ dàng, nặng nề Phật quang thật giống như vũng bùn, bao lấy toàn thân tự khiến không xuất lực khí, đại lão đệ nhất mãnh tướng trong lòng cả kinh, đã biết rồi này tiêu cái lợi hại. Ở cảnh giới thượng cùng mình không phân cao thấp thậm chí còn cao hơn ra một bậc. Quả nhiên cũng là nữ Lương Sơn mà đến. Một Nhan Quang cười lớn một tiếng. Tung người cùng nhau, cương thương bổ ra một đạo thiên hà bàn hoa quang. Đạo này hoa quang thẳng tắp thẳng chém xuống. Dọc đường tu sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị xé nát. Hoa quang thẳng kéo dài đưa tới thủy tinh long cung cuối nơi. Đụng vào kết giới thượng rầm rầm tại rơi. Tiểu cái ngắt lan hoa chỉ, thiên Phật tháp phóng ra một đạo hoàng quang quấn lấy một Nhan Quang muốn đem nàng thu vào trong tháp. Hạ Trọng Bảo niệm lên chân ngôn, sử xuất tinh pháp, trăm hoa quấn loạn ký hiệu bay lên không bay múa. 12 đạo huyết ảnh thoáng chốc hóa thành 72 huyết sát. Này huyết sát rất cao. Chỉ bị này huyết sát vừa đụng khoảng cách tu sĩ tự hài cốt vô tồn. 72 huyết sát thôn phệ rớt hoàng quang đem một nhan quang giải cứu đi ra. Tiếp theo thủy tinh long cung bao phủ ở huyết quang bên trong hướng tiểu cái giết tới. Dọc đường máu lăng cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, coi như là tinh không tu sĩ cũng sợ hãi lui lại mấy bước. Trong lòng đối với giết người như ngóe hạ trọng bảo cảm thấy sợ hãi. Tiểu cái tóc dài bay múa, sợi tóc hóa thành kim sắc, mỗi cọng ti huyễn ra Phật quang, một quả tinh phù ngay khi tiểu cái chán trước mắt. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tế ở tiểu cái trên đỉnh đầu phương. Thả ra vô lượng quang minh, những thứ này quang minh Phật pháp phân ra 144 con hoàng quang. Mỗi hai cái bắt được một cái huyết sát. 72 huyết sát bao bọc vây quanh tiểu cái quanh thân nhưng thì không cách nào nữa tiến thêm một bước. Hạ trọng bảo gia tăng làm phép độ mạnh yếu cùng tiểu cái đấu lên pháp. Những người khác cũng không có biện pháp trở tay. Tiểu cái, bổn vương hỏi ngươi, này đấu tinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Luật Huy lúc này du du hỏi, tại sao lại hạ xuống lần này giới bên trong đi? Chẳng lẽ là bởi vì bổn vương quan hệ sao? Ngươi là Gia Luật Vô Tâm, tiểu cái mắt hổ uy nghiêm, ngươi biết bổn vương đích thực tên a? Gia Luật Vô Tâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bổn tọa há có thể không biết, tinh giới trăm vạn tinh tên, ngươi Bắc lão coi như là danh chấn nhất phương. 1000 năm trước một gã Gia Luật Vô Tâm hoàng tộc cũng là bị đánh bại. Sau khi mang đệ nhất đại tương một nhan cầm cùng quốc sư Hạ Bảo Nhi mất tích tại. Truyền thuyết rơi tại hạ giới. Xem ra thật sự như thế, cái này giới cũng là thú vị vô cùng. Gia Luật Vô Tâm mặt không thay đổi sắc, khó trách Lương Sơn đại lục trăm tên tinh không tu sĩ cũng giết không chết các ngươi. Tiểu cái cười lạnh, tinh giới nữ đế có thể hay không hay là cái kia ấu nữ đi. Người tiểu cái xuất lĩnh 108 tinh tướng, không đi quản kia tứ đại nữ gian thần cũng là ở Lương Sơn đại lục chơi nổi lên đấu tinh xiếc. Này lại diễn kia ra hí đi, Gia Luật Vô Tâm ngoạn vị hỏi, tiểu cái ngọc nói lại dừng lại, phóng ra sát ý, bổn tọa hỏi nữa ngươi một lần. Mau dừng tay đấu tinh, nếu không hậu hoạn vô cùng, bổn vương biết được các ngươi là từ nữ Lương Sơn xuống tới. Đang muốn hảo hảo ủy lạo các ngươi đi, Gia Luật Vô Tâm xé toang thân mật, đột nhiên niệm lên chân ngôn. Trên người xông ra một cổ tính tình cương trực, lần này khí quay cuồng ánh sáng ngọc kim quang, ẩn hiện chân long hình dạng, cùng lương hoàng chân long hoàng khí giống nhau như đúc, chân long khí, lương hoàng hít một hơi thật sâu, khó trách ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong, dùng chân long hoàng khí ngàn năm cũng không có đem lão đế cho luyện hóa. Thì ra là đối phương vốn là chân long huyết mạch ngược lại cùng lương hoàng giống nhau luyện ra chân long. Nhắc tới cũng đúng dịp, bổn vương ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong nhàm chán, đẩy diễn này huyền diệu núi sông đồ lúc nòng tạo thành kém cỏi ngộ ra khỏi chân long. Đang muốn chờ tinh giới lấy nữ đế đầu người, hôm nay mượn ngươi này chó săn thử một chút tốt lắm. Đột nhiên, Gia Luật Vô Tâm nghĩ tới điều gì? Chào phúng hỏi, nữ Lương Sơn lần nữa địa đấu tinh, chẳng lẽ cũng là như thế? Nguồn tài, đang nói chuyện. Phảng phất đem thủy tinh long cung cũng cho chấn trụ, ngàn thức khổng lồ cửu trảo chân long điên cuồng gào thét ra. Những tu sĩ khác quỳ bái chính là lương hoàng cũng ngạc nhiên. Tiểu cái biết lợi hại, quần áo phất phới, thiên Phật tháp hộ thân lại dâng lên Phật quang, một mảnh kim sắc, thượng đèn cầy nặng tiêu, hướng phóng đấu phủ, ánh thượng khảm cung, Phật quang bên trong theo gió truyền đến phạm hát Phật âm. Mấy đại chân thân từ Phật quang trung hiện ra, trung ương bất động Minh Vương, quân đồ lợi Minh Vương, đại uy đức Minh Vương, kim cương dạ xoa Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, vương tôn cao lớn kim thân, cũng hiện ra, vượt qua cản chân trời, mắt nhìn xuống phía dưới, diện mục hoặc làm dữ tợn, hoặc làm tức giận, hoặc làm giận sát, hoặc làm cười khan, hoặc làm mặt lạnh, không một thiện lương nét mặt. Minh Vương chính là Phật giáo Phẫn Hóa Thân. Phẫn đọc biến thành, làm không được từ bi Bồ Tát, chỉ có thể làm Minh Vương hộ pháp, tự bắt hàng phục hết thảy tà ma ngoại đạo. Không chỉ có như thế, trừ Minh Vương hộ pháp ra, những khác La Hán, Kim Cương, Phật Đà Sổ Bất Thắng Sổ, Thiên Phật Tháp Thiên Phật Phạm Hát, chính là danh phù kỳ thực Thiên Phật Tinh. Thiên Phật to liền đem cửu trảo chân long cuốn lấy, tốt một cái Thiên Phật Tinh, bất quá chỉ bằng một mình ngươi lời nói. Bổn vương vẫn thật không nỡ giết ngươi. Gia Luật Vô Tâm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hạ Bảo Nhi cùng một Nhan Cầm tùy theo gia nhập vào trong chiến đấu. Cho dù Lương Hoàng, Ngô Tâm giải muốn chớ tay cũng mà có thể này sao? Này đã không chỉ là hóa tinh yên diệt, căn bản là chân hoàng cảnh tinh tướng mới có thể đánh một trận. Chúng ta làm sao bây giờ? Yến Ất Chân lấy ra tam tiến đoạt mệnh nỗ. Thiên Xảo Tinh cau mày, cũng là lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Này đấu tinh người thủ hộ tiểu cái xem ra lần này phiền toái không xia tâm giải nhún vai. Cười, vạn bất đắc dĩ hay tam giới tiên động bội cứu nàng một mạng. Bất quá trước đó, nên cùng những người đó yêu cửa chào hỏi. Thiên Cơ Tinh nhìn vẫn còn ngắm nhìn Bạch Hổ Thất Tinh chờ tam giới hàng tinh giả lù ra khỏi một tia ý vị thâm trường. Nói thủy tinh long cùng hỗn chiến, một mảnh tinh phong huyết vũ lúc, có một nơi cung điện cũng là lộ ra vẻ phá lệ an bình. Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài linh nhàn nhã đi chơi giường. Tay nghi ngờ tinh nhi, mỹ tôi ngoài lù, một bộ nhàn nhã đi chơi tự tại tư thái, còn kém khải đàn dừng lại thủy. Vô luận là lão đế xuất hiện hay là Bắc Minh Hữu Ngư phản bội. Xài Linh cũng là lộ ra vẻ phi thường thờ ơ, đan phượng đôi mắt đẹp ở đám người lưu truyền. Vốn đang có chút lo lắng, bất quá sau lại từ thời viện kia biết được Tô Tinh cũng là trước thời gian rời đi Thủy Tinh Long Cung sau khi. Xài đại quan nhân tựu thậm chí lười làm tiếp ra trừ cao quý ngoại trừ bất kỳ một cái nào thần thái. Tiểu cái quả nhiên hay là đi ra. Bất quá nàng thoạt nhìn cũng không thế nào lợi hại a, Xài Linh mang theo một tia nụ cười cao ngạo. Đối phó lão đế ba người, tiểu cái xem ra muốn bài. Không Hầu ngồi ở Xài Linh bên cạnh, cầm lấy quang trù ngụm lớn uống rượu. Nếu như nữa mang lên một cái đĩa hoa sinh nghiêu giàu lời nói. Điển hình ngươi diễn trò, ta xem hí tiết mục, lại có thể thấy khiêu chiến nữ lương sơn người. Có ý tứ. Không Hầu tựa hồ có chút say, hai gò má đỏ hồng, này Bạch Hổ Thất Tinh thật đúng là thủ đoạn rất cao. Lại lợi dụng Thủy Tinh Long Cung, chẳng những thuyết phục Thái Thượng Đạo Đệ Nhất Tổ Sư phản bội. Lại càng liên hiệp những khắc hai giới hàng tinh giả, nếu như không là bởi vì Tinh Nhi lời nói, này Bạch Hổ Thất Tinh tất nhiên có xưng bá lần này đời đấu tinh. Xài Linh khen. Không Hầu ừ, Bạch Hổ giới ra khỏi hàng tinh giả sợ rằng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên hơn sẽ không nghĩ tới tam giới liên thủ cục diện. Được, Không Hầu tỷ tỷ ngươi có thể đánh vỡ này kết giới sao? Này mỗi một viên thông thiên định Hải Châu coi là một việc hồng hoang linh bảo. 24 viên nhưng là có chút khó giải quyết. Không Hầu lắc đầu, nói như vậy ngươi toàn lực lời nói vẫn có thể đánh vỡ. Xài Linh kinh ngạc hỏi, có thể là có thể, chỉ bất quá Thủy Tinh Long Cung cũng sẽ tao ương, những người khác đều có táng thân đáy biển sao. Xài Linh vốn định vẫn cứu một số những khác hàng tinh giả ra tới. Chỉ có thể thôi, bất quá kia lão đế nếu như đánh bại tiểu cái, Tinh Nhi cũng là có điểm không ổn đi. Xài Linh mị phong lưu truyền, Không Hầu đối với nàng liếc mắt. Xài Linh ngươi ngọc ngữ vẫn nghỉ ngươi nên đi cho người nam nhân kia nhìn mới là. Kẻ hèn cũng không ăn ngươi bộ này. Bổn cung chẳng qua là cho tỷ hắn muội cảm thấy bất công mà thôi. Xài Linh phủ mô Tinh Nhi. Thản nhiên nói, kẻ hèn là rất muốn nhìn đến tiểu cái chạy chối chết. Không Hầu mím môi Xê Hỗn. Xê Hỗn tuyến vẽ ra một tia lạnh ý, sao? Nữ lương sơn vẫn có thể có chút thủ đoạn gì? Tỷ, bất quá sao, Không Hầu giản ra lưng mỏi, núi non tinh lên, đường cong mạn diệu, muốn tiểu cái chạy chối chết cũng có thể là kẻ hèn đi làm. Không Hầu tiên tiên miệng Xê Hỗn, mang theo điểm men say, Bước tiến thật nhìn đều có chút làm cho người ta lo lắng lăng loạn. Có thể bị ở tiếp theo bước sau khi, Không Hầu đã biến mất ở tại Xài Linh trước mắt, lão đế bản thân mình cầu nhiều phúc sao? Bổn cung đột nhiên có chút đồng tình ngươi. Xài Linh khoái trá nói, cách trương.